Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Ngọc Diện Dược Sư Lạc Đan Thanh, Thiên Lam Thành, Đan Tháp, một chiếc kim loại chiến thuyền phi tốc mà đến, xé rách không khí, chậm rãi dừng lại tại Đan Tháp trước đó trên bình đài. Từ nay chiến trên thuyền, có một bóng người chậm rãi đi tới, người mặc trường bào bào đuôi cực kỳ dài, trên mặt đất tha duệ, người này chắp lấy tay, tái nhợt sợi tóc tại phiêu đãng, ánh mắt nhắm lại, tại Huyền Minh đại sư bọn người cung kính bên trong, bước vào Đan Tháp bên trong, Đan Tháp một trong phòng, ngũ trưởng lão sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra máu, ngồi xếp bằng, không ngừng khôi phục thụ tổn thương thân thể. Cửa đá bị mở ra, một đạo ăn mặc trường bào bóng người bước vào trong đó. Lão ngũ, xem ra ngươi thương thật sự là không nhẹ a, người đến nhạt vừa cười vừa nói. Khuôn mặt hòa ái, ngũ trưởng lão mở mắt ra, chính là nhìn thấy người trước mắt, hơi sững sờ. Tam trưởng lão, thế nào lại là ngươi? Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, vì sao không phải ta? Bây giờ Tu La Hoàng xuất lĩnh lấy Tu La Đại Quân công thành. Phủ chủ không rảnh phân thân tới thăm ngươi, cho nên đành phải phái tại hạ đến đây. Chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão tái nhợt mặt hơi nhíu lại. Tu La Đại Quân công thành, phủ chủ có thể hay không giải quyết? Tam trưởng lão lắc đầu, ở trong mật thất tìm cái chỗ ngồi xuống, thở dài. Lần này công thành rất đặc thù, Tiềm Long Vương Đình cũng là có tham dự ở trong đó. Rất rõ ràng, Tiềm Long Vương Đình cũng phải bắt đầu đối ta Đan phủ luyện đan sản nghiệp động thủ. Giống như năm đó Thao Thiết Cốc, ta tại xử lý xong người chỗ này sự tình về sau, cũng nhất định phải chạy trở về tham chiến. Bây giờ cục thế, không thể lạc quan. Lời nói xong, toàn bộ mật thất chính là lâm vào trong yên tĩnh. Hồi lâu sau, này tam trưởng lão mới là cắt ngang trầm mặc, nói, lão ngũ, không biết ngươi từ bí cảnh đi ra ngoài là có phải có gặp được một cái nha đầu? Tóc trắng nha đầu, ngươi nói trắng ra phát nha đầu, là giới này diệu thủ hồi xuân đại điển Á quân đúng không? Trắng yêu Giang Linh, lão ngũ nói, không sai, nha đầu kia chính là ta này không nên thân đệ tử. Ai? Đến coi là nha đầu này ẩn núp 3 năm, có thể nhất cử thu hoạch quán quân đâu. Không nghĩ tới vẫn là gãy kích. Tam trưởng lão thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia mạnh khỏe, mặc dù trọng thương, bất quá đang ăn đan dược về sau, thương thế đã ổn định, cũng không lo ngại. Lần này thiên khuyết bí cảnh bên trong Minh Khư hung thú xuất hiện sự kiện quá mức cổ quái. Đợi lão phu thương thế khỏi hẳn về sau, nhất định phải tiếp tục dò xét một phen. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Tam trưởng lão khi biết Giang Linh mạnh khỏe về sau, con mắt hơi hơi sáng lên. Cùng ngũ trưởng lão tiếp tục phiếm vài câu về sau, chính là rời đi mật thất, hướng phía Giang Linh vị trí chỗ ở mà đi. Tà đồ nhi ngoan, hy vọng ngươi đã hoàn thành vi sư dặn dò ngươi sự tình. Đem vị đại nhân kia triệu hoán mà đến. Tam trưởng lão đi ra mật thất về sau, cước bộ tốc độ chính là càng nhanh hơn, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Vân Lam quán ăn, thiên khung chi thượng nước mưa vẫn như cũ là rầm rầm vang vọng không ngừng, càng rơi xuống càng lớn, tí tách, khó mà ngừng. Quán ăn trước cửa, đầy đất vỡ nát tấm vải, tại trong nước mưa trôi nổi, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Ở trước đó, bữa ăn này cửa quán trước đến cùng phát sinh cái gì cực kỳ tàn ác có thể lo sự tình. Bộ Phương nhìn phía xa này một đám trắng nõn tán đi, cũng là không nhanh không chậm trở lại trong phòng bếp, tiếp tục luyện tập nấu nướng kỹ thuật. Mà Minh Vương thì là nắm vuốt Bộ Phương cho 5 cái lạt điều ở một bên đắc ý ra ra vào vào. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền, tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp, đen nhánh sợi tóc chảy tản ra đến, tóc xanh tinh tế, có một đạo từ nó trên trán buông xuống, để cho nàng tinh xảo khuôn mặt trở nên càng thêm mông lung. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, toàn thân thịt mỡ đều là ngủ một hít một thở ở giữa mà loạn chiến. Tiểu Bát đây chỉ có lý tưởng gà. Tại trong nhà hàng đi bộ nhàn nhã, ngộ đạo thụ chung quanh linh khí có chút nồng đậm, nhượng hắn 10 phần hưởng thụ. Tiểu Bạch cũng đã trở lại trong phòng bếp. Tiểu Tôm thì là nghịch ngợm cuộn tại nó tròn vo trên đầu. Trong nhà hàng, chỉ còn lại có Nam Cung Vô Khuyết huynh muội cùng mấy vị thực khách tại hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Nam Cung Vô Khuyết mới là lôi kéo đang mút vào lạt điều quên cả trời đất Minh Vương rời đi quán ăn. Trong lúc nhất thời, trong nhà hàng, thế mà trở nên 10 phần tĩnh mịch. Luyện tập một hồi nấu nướng kỹ xảo về sau Bộ Phương từ đó đi tới. Kéo qua một cái ghế, ngồi ở trước cửa, nhìn qua bên ngoài tí tách cảnh mưa. Còn lại nằm trên ghế, thở phào một hơi, lại này nhàn nhã ý gây nên. Tựa hồ, rất không tệ, mưa tiếp tục dưới, rầm rầm, nối thành một mảnh, giống như châu liêm giống như, mông lung, liên miên thu vũ không biết bao lâu đừng. Bộ Phương nhìn lấy, mí mắt hơi cảm thấy nặng nề, không khỏi hơi hơi thu về. Một hồi về sau, chóp mũi chính là vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Thiên Đan ngoài thành, khí thế rộng rãi, mấy vạn tu la đại quân tập kết. Khủng bố chân khí khí tức liên miên cùng một chỗ, trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn đem thiên khung chi thượng tầng mây đều là đánh tan. Tu La cổ thành mấy vị đứng đầu cường giả ngạo mà đứng. Bọn họ khí tức cũng 10 phần đáng sợ, chân khí phồng lên, phía sau chân khí gông xiềng phóng lên tận trời, chập chờn không nghỉ. Tu La Hoàng một thân chiến khải, yêu dị trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt vênh váo hung hăng nhìn thẳng xa như vậy chỗ Thiên Lam thành thành tường. Nhìn lấy này từ từ mở ra thành tường đại môn, khóe miệng Đường Cong càng thêm kịch liệt. Tu La trong đại quân, một khung cự đại chống trận bày biện, mấy vị quân phục nữ tử, cầm đầu chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tu La thánh nữ. Tay nàng nắm dùi trống, uyển chuyển thân hình múa, trong tay dùi trống rơi đập, tiếng trống trận gõ vang. Thùng thùng thanh âm uyển như lôi đình rơi đập, tại nhân tâm ở giữa nổi lên kịch liệt gợn sóng. Mỗi một âm thanh tiếng trống đều phảng phất có được ma lực, nhượng người máu trong cơ thể đều là sôi trào lên. Tu La đại quân các cường giả tại cái này trống trong tiếng, khí tức không ngừng kéo lên. Tu La một tiếng giống, khí thế chấn động cửu tiêu. Giờ phút này Tu La đại quân liền phảng phất một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm, muốn chém phá hết thảy, không gì không phá, liền xem như đến từ Tiềm Long Vương đình cường giả, nhìn lấy một màn này, đôi mắt cũng là có chút ngưng trọng. Không hổ là Tu La đại quân, Tu La hoàng người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là mang binh sự tình thật sự là mạnh, không hổ là đã từng dám theo Tiềm Long Vương đình khiêu chiến một cái thế lực. Chấm ngoặc kép, Tu La đại quân khí thế mãnh liệt, trực diện bọn họ Thiên Đan thành các cường giả làm theo đều là sợ mất mật. Trên tường thành, ăn mặc luyện đan bào các luyện đan sư đứng lặng, bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn lấy này dưới đáy giống như hổ lang chi sư đáng sợ quân đội. Trong mắt bọn hắn, phảng phất nhìn thấy một đạo cuồng bá huyết sắc hư ảnh, giống như Tu La, để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Mở cửa thành ra xông ra các luyện đan sư càng là vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn so với những cái kia đứng ở trên tường thành cường giả càng thêm trực tiếp đối mặt cái kia đáng sợ uy thế. Bọn họ chỉ là luyện đan sư, tuy nhiên tu vi cũng không yếu, nhưng là so với những này tại Đao Sơn huyết hải bên trong đứng lên Tu La đại quân, nơi nào là đối thủ. Vẻn vẹn là đối phương khí thế liền để cho bọn họ hai chân đều là đang run rẩy, cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh một thân rộng thùng thình trường bào, sừng sững tại thành tường đỉnh phong, cuồng phong kêu khóc mà đến, đem hắn áo bào quét không ngừng phiêu động. Hắn lông mi dài khẽ run lên, sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn thẳng này khủng bố hổ lang chi sư, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thẳng mà xuống. Rơi vào này chống kiếm, đứng ở chiến xa bên trên, vênh váo hung hăng Tu La Hoàng. Hai người ánh mắt ở trong hư không va chạm, phảng phất có tiếng oanh minh vang vọng. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh, Nghe nói ngươi chính là xây thành 3 tầng hồn bậc thang thần hồn cường giả. Coi như tại Tiềm Long Vương trong đình, các hạ cũng là có chút cường hãn. Tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng là yêu thích nhất khiêu chiến cường giả. Hôm nay tại hạ lợi dụng Tu La kiếm hoành chỉ các hạ. Đến đánh đi, Tu La Hoàng cười nhạt nói. Một cỗ cuồng bá khí thế cơ hồ tốc thẳng vào mặt. Lạc Đan Thanh ánh mắt lạnh nhạt, không buồn không vui. Ta Đan phủ cùng ngươi Tu La cổ thành không oán không cừu. Ngươi cớ gì công ta Đan phủ? Chỉ vì này bếp nhỏ tử chi sự tình. Ngươi ta đều là thế lực lớn nhất chi chủ. Loại kia lấy cớ không cần lấy ra lừa gạt. Có phải là hay không Tiềm Long Vương đình muốn diệt ta Đan phủ? Cũng không phải. Vẫn thật là vì này bếp nhỏ tử chi sự tình mà đến. Đương nhiên, diệt Đan phủ chỉ là thuận tiện lấy. Tu La Hoàng nâng lên Tu La kiếm, khóe miệng kéo một cái, cười nhạt nói. Lạc Đan Thanh không nói nữa, chỉ là hắn trên trán sát khí dần dần hiển hiện. Này ôn tồn lễ độ khuôn mặt cũng là tại thời khắc này trở nên lăng lệ. Đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng không ngừng. Lạc Đan Thanh nghe tiếng trống trận, chắp lấy tay, từ này trên tường thành, từng bước một cất bước mà ra, lăng không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Hắn mỗi một bước đạp xuống, trên thân khí thế chính là cường hãn mấy phần. Tại Tu La đại quân cường giả trước mặt, liền phảng phất hóa thành một tòa nguy nga đại sơn, mà lại ngọn núi lớn kia còn đang không ngừng biến lớn. Lấy một người chi thế ngăn trở Tu La mấy vạn đại quân. Phần này năng lực, xác thực dọa người. Thiên Đan Thành các cường giả nhìn lấy Lạc Đan Thanh bóng lưng, đều là thật lòng kính nể. Đây chính là bọn họ phủ chủ, vô thượng phủ chủ Lạc Đan Thanh. Đông đông đông, Tu La thánh nữ sắc mặt nghiêm nghị, mỹ lệ thân thể không ngừng múa. Này dùi trống huy động, đánh ra mặt trống, truyền ra rung động tâm thần tiếng trống. Lạc Đan Thanh ánh mắt lướt ngang, rơi vào này Tu La thánh nữ trên thân. Thở nhẹ một hơi về sau, chính là hé miệng, hét dài một tiếng truyền vang mà ra. Tiếng hú kia xông thẳng tới chân trời, giống như một thanh sắc bén trường mâu đâm thẳng mà xuống. Muốn đem Tu La đại quân vô cùng kinh khủng khí thế chọc ra một cái đại lỗ thủng. Tu La thánh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi, trong miệng ho ra máu. Trống trận mặt trống trực tiếp vỡ nát, dùi trống bắn bay. Khá lắm Ngọc Diện Dược Sư Lạc Đan Thanh. Chiến, Tu La Hoàng ánh mắt như điện, phảng phất bắn ra quang hoa trực kích thương khung. Tu La kiếm tới tay, huyết quang tràn ngập, trong nháy mắt, đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Tu La Hoàng chân đạp chiến xa mà lên, tay cầm Tu La kiếm, thẳng tiến không lùi. Sau lưng của hắn, hai tầng giống như thực chất huyết sắc bậc thang nổi lên. Đó là thuộc về hắn hồn bậc thang. Thần hồn cảnh cường giả tiêu chí, cuồng bá chân khí phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra. Sao, mặc kệ là Thiên Đan Thành cường giả vẫn là Tu La đại quân cường giả đều là ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú lên này thiên khung chi thượng hai bóng người. Tu La Hoàng Chiến Ngọc Diện Dược Sư Lạc Đan Thanh. Bọn họ tâm tình đều là không khỏi kích động lên. Lạc Đan Thanh trong miệng ngậm rít gáo, trường bào phồng lên. Phía sau thanh quang lan tràn, hiện ra ba đạo thanh sắc hồn bậc thang, quanh thân đều là khỏa động cơn bão năng lượng. Ngươi dám công ta Đan phủ, vậy thì nhất định phải tiếp nhận ta Lạc Đan Thanh lửa giận. Đan phủ không thể lừa gạt, luyện đan sư cao quý không thể xâm. Lạc Đan Thanh đôi mắt đều là hóa thành thanh sắc, giang hai tay, nhất thời thân thể quanh thân năng lượng phi tốc hội tụ. Ở trong hư không hóa thành một đóa bàng đại hỏa diễm thanh liên. Thanh liên xoay tròn, ánh lửa ngút trời. Thiên Đan Thành cường giả kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Đó là phủ chủ Lạc Đan Thanh thiên địa huyền hỏa. Hủy diệt thanh liên. Thiên địa huyền hỏa bên trong bài danh phi thường cao một loại đỉnh phong thiên địa huyền hỏa. Quản ngươi hạng gì thiên địa huyền hỏa. Tại ta Tu La kiếm dưới. Đều là một đám ô hợp. Chiến. Tu La Hoàng mặt không đổi sắc, một kiếm giơ lên, kiếm khí hoành không, trực kích mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,